Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, khảo hạch. Đây là một cái rõ ràng là từ đại hộ nhân gia phủ đệ cải tạo mà thành phân bộ. Hai bên thạch sư uy vũ bất phàm, vọng tộc đại hạm, cùng một cái chỉ có thể cung cấp một người ra vào cửa nhỏ. Từ Minh tại Liệt Dương bang địa vị không thấp, tự nhiên có thể đi đại môn, nhưng Bạch Tử Nhạc bọn người lại là không đủ tư cách. Đương nhiên, cũng không cần thiết, cho nên Từ Minh trực tiếp mang theo ba người dọc theo tường ngoài đi một đoạn lộ trình. Từ cửa sau tiến vào, sau đó rất nhanh, Bạch Tử Nhạc bọn người liền nhìn đến trong hậu viện. Đang có 7-8 cái cùng bọn hắn chênh lệch không lớn hài đồng. Chính thành thành thật thật đứng chung một chỗ. Các ngươi quá khứ, cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Ta tìm nơi này quản sự xách một câu. Yên tâm, bằng mặt mũi của ta, các ngươi đều có thể thông qua khảo hạch. Từ Minh nhẹ giọng đối Bạch Tử Nhạc bọn người nói một câu. Sau đó rất nhanh từ rời đi. Bạch Tử Nhạc đánh giá những người này một chút, tổng số 8 người, 5 nam 8 nữ, đều là 7-8 tuổi, cũng hẳn là giống như bọn hắn, bị giới thiệu tới làm học đồ tiểu hài. Có lẽ là Từ Minh bị bọn hắn nghe đến, bọn hắn khi nhìn đến Bạch Tử Nhạc bọn người đến gần thời điểm, ánh mắt bên trong đều có chút phức tạp. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc đã không còn gì để nói. Có thể mượn nhờ quan hệ thuận lợi tiến vào Liệt Dương bang trở thành học đồ, hắn tự nhiên sẽ không từ bỏ không cần. Ít nghiêng, Từ Minh sải bước đi trở về, chỉ là sắc mặt nhìn có chút khó coi. Bạch Tử Nhạc trong lòng cảm giác nặng nề, có không tốt suy đoán. Quả nhiên, suy đoán của hắn rất nhanh đến mức đến chứng thực. Sự tình có chút khó khăn, lần này chủ trì khảo hạch, vừa lúc cùng ta có chút không đối phó. Từ Minh trong lòng có chút buồn bực, càng có chút xấu hổ. Lúc đầu đều đã đánh bao phiếu, không nghĩ tới lại ra khó khăn trắc trở. Ai biết mình tranh bến tàu ban đầu đối thủ, rời đi bến tàu sau lắc mình biến hóa, ngược lại thành cái này Liệt Dương bang phân bộ hậu cần quản sự. Bất quá các ngươi yên tâm, ta chờ một lúc toàn bộ hành trình nhìn xem. Lượng hắn chương ba cũng không dám tận lực làm khó dễ các ngươi. Thấy Từ Lập cùng Trương Quốc, Nghĩa trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ kinh hoàng. Từ Minh bận biểu an ủi. Bạch Tử Nhạc cười khổ. Sợ liền sợ ngươi tại cái này a. Minh Thúc không tại, lấy thân phận của đối phương, cũng không tốt làm khó hắn nhóm những đứa bé này. Nhưng Minh Thúc ở bên người che chở, ngược lại sẽ để cho đối phương sẽ mượn cơ hội nổi lên. Chỉ là hắn coi như minh bạch cái này đạo lý, cũng không tốt nói rõ, đành phải kiềm chế xuống tới, kiên nhẫn chờ đợi. Rất nhanh, một nhóm mấy người liền từ hậu viện một chỗ trong phòng cất bước đi ra. Trong đó cầm đầu chính là một vị nam tử trung niên, thân hình gầy gò, khuôn mặt ngược lại là có chút trắng nõn. Chỉ là con mắt rất nhỏ, nhắm lại ở giữa, như có hàn quang lóe lên, cho người ta một loại lạnh lùng đến cực điểm cảm giác. Hiển nhiên, đây chính là Từ Minh trong miệng chương ba. Ở bên cạnh hắn, thì theo thứ tự là một béo một gầy hai cái thanh niên. Bọn hắn có chút lạc hậu nửa cái thân hình, thái độ khiêm cung, không dám đi đến đằng trước. Vị này là chúng ta Liệt Dương bang phân bộ hậu cần Trương quản sự. Các ngươi còn không qua đây bái kiến. Trương ba bên người, kia gầy yếu thanh niên hừ lạnh một tiếng, nói, Trương quản sự tốt. Tất cả tiểu hài lập tức tiến lên, sợ hãi nói một tiếng, hừ, giả vờ giả vịt. Từ Minh hừ lạnh một tiếng, có chút không quen nhìn. Trương ba sắc mặt không thay đổi, mắt nhìn dưới tay 11 vị tiểu hài, trong đó Bạch Tử Nhạc, Từ Lập, Trương Quốc Nghĩa ba người tương đối tới gần, lại Từ Lập tức thỉnh thoảng dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Từ Minh. Tăng thêm giữa hai bên khuôn mặt có chút tương tự, trong lòng liền có so đo. Sắc trời đã tối, ta cũng không chậm trễ mọi người thời gian. Các ngươi, biết chữ có sao? Đứng qua một bên, Trương Ba ánh mắt lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Bạch Tử Nhạc biến sắc, không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn ngược lại là biết chữ, nhưng lại là ở kiếp trước văn tự. Một thế này, tự nhiên không có cơ hội biết chữ. Trong lòng biết chữ tầm quan trọng hắn, lại một lần nữa quyết định, phải nhanh một chút giải quyết biết chữ vấn đề. Lại tại lúc này, một đứa bé bắp chân có chút bước ra một bước, sau đó rất nhanh liền khiếp nhược lui trở về. Ngươi làm gì? Gầy yếu thanh niên trừng mắt. Ta biết viết tên mình. Tiểu hài sợ hãi nói. Liền hai chữ có làm được cái gì? Trung thực đứng, thanh niên hừ lạnh một tiếng, quét mắt sở hữu người. Đứa bé kia lập tức không dám lên tiếng nữa. Những người khác cũng đều không nhúc nhích đứng tại chỗ. Hiển nhiên, 11 cái tiểu hài, không có bất luận kẻ nào biết chữ. Bất quá đây cũng là bình thường, có thể biết văn đoạn chữ, cái nào không phải thân gia giàu có, tự nhiên không có khả năng hạ mình tới này Liệt Dương Bang chấp nhận học đồ. Chỉ có như Bạch Tử Nhạc chờ như vậy nhà cùng khổ hai từ, mới có thể nghĩ đến tại nơi này một cái nào đó sinh lộ. Đã không ai biết chữ, vậy các ngươi muốn tiến vào ta Liệt Dương Bang, cũng chỉ có thể dựa vào khí lực. Nhìn thấy bên kia mấy cái ụ đá không? Nam hài 50 cân, nữ hài 30 cân. Ai muốn có thể dơ lên ụ đá qua vai, sau đó đi đến 10 bước, coi như thông qua khảo nghiệm. Trương Ba đưa tay hướng sân nhỏ biên giới mấy khối ụ đá bên trên. Một chỉ, thản nhiên nói, những cái kia ụ đá, hiển nhiên là Liệt Dương Bang bên trong một chút đệ tử luyện khí lực sử dụng. Trồng chất tại bên tường, cả đám đều tiêu tốt trọng lượng, 50 cân, tất cả tiểu hài trên mặt, cũng thay đổi nhan sắc. Nếu như ta nhớ không lầm, trước kia khảo hạch, nam hài chỉ cần nhấc lên 30 cân ụ đá, nữ hài 20 cân, liền có thể thông qua khảo hạch, người cái này trực tiếp tăng lên một lần, có phải là có chút quá mức? Từ Minh nghe vậy cũng là biến sắc. Lạnh giọng nói, 7-8 tuổi bất quá 10 tuổi tiểu hài, lực lượng đều rất có hạn, càng đừng nói những người này xuất thân cùng khổ, đoán chừng ngày lễ ngày Tết mới có thể ăn được thịt. Từng cái gầy khòm, khí lực đều rất có hạn, không nói là 50 cân ụ đá, liền xem như 30 cân ụ đá nhấc lên đều tốn sức. Càng chưa nói xong muốn ngay cả đi 10 bước, đối cái khác người. Từ Minh còn không quá để ý, nhưng hắn mang tới trong ba người, trừ Trương Quốc Nghĩa nhìn có cầm khí lực, có lẽ có thể thông qua bên ngoài. Bạch Tử Nhạc cùng Từ Lập đều gầy yếu vô cùng, tuyệt khó thông qua, nơi này là ta quyết định vẫn là ngươi nói tính. Đừng nói ngươi không có tư cách tại nơi này khoa tay múa chân. Cho dù có tư cách, Lưu Dương Hộ Pháp nói thà thiếu không ẩu. Đề cao cánh cửa không nên có chi ý. Chẳng lẽ, ngươi đối Lưu Dương Hộ Pháp, cũng dám có nghi gì? Trương Ba cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia khuây khỏa. Lúc trước cạnh tranh bến tàu ban đầu thất bại chật vật, hắn đều ghi tạc trong lòng. Từ Minh nghẹn lời, sắc mặt cực kỳ khó coi. Liệt Dương Bang tại Thanh Hà Trấn bên trong chỉ là một cái phân bộ. Địa vị cao nhất là môn chủ thiên triền thủ Lưu Đông. Hướng xuống chính là tả hộ pháp Triệu Tĩnh cùng hữu hộ pháp Lưu Dương. Hắn mặc dù tại Thanh Hà bến tàu bên kia có chút địa vị, nhưng ở Lưu Dương hộ pháp trước mặt, lại căn bản không nói gì quyền lực. Mặc dù hắn phi thường rõ ràng, Lưu Dương hộ pháp có lẽ đúng là đã nói thà thiếu không ẩu một câu nói kia. Nhưng Trương Ba tại thời khắc này giả tá Lưu Dương hộ pháp tới dọa hắn cũng là sự thật. Càng làm cho hắn bất đắc dĩ là, hắn căn bản không dám đi phản bác. Thất thần làm gì, muốn thử liền thử, không thử liền tranh thủ thời gian lấy ở đâu được liền hướng chỗ nào trở về. Cười đắc ý, Chương 3 đối Bạch Tử Nhạc mấy người cũng không có gì hảo sắc mặt. Ta tới thử một lần. Bạch Tử Nhạc đang muốn tiến lên. Trương Quốc Nghĩa lại trước bước ra một bước. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.